Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, to lớn Ô Nhi phẫn nộ. Sinh mệnh chi hỏa, ở xa Katlos cùng Gala. Đồng dạng có mấy vị cách đấu gia. Chú ý trận này đấu đối kháng. Gherkin, Katlos Mega tiến hóa đạo sư. Hắn một mực chỉ đạo lấy tôn nữ Corina tiến hành tu hành. Thiên phú không tồi Corina rất nhanh tiếp xúc đến Mega tiến hóa cánh cửa. Nhưng theo nàng thực lực không ngừng tăng lên. Càng phát giác lúc trước lục lão sư thâm bất khả chắc. Không có loại kia aura. Có thể giống lúc ấy con kia Squirtle đồng dạng. Như thế hậu tích bạc phát. Huống chi, Corina ánh mắt lấp lóe. Hiện tại cái này Squirtle còn tiến hóa thành Blastoise. Từ thân phận tới nói, nàng giống như B, đều là lục lão sư tiện nghi đồ đệ. Giờ phút này, nàng ngồi ngay ngắn ở trước máy truyền hình, yên tĩnh chờ đợi buổi trưa tường thuật trực tiếp. Ra ra, người nói, chấm ngoặc kép, Corina hỏi, tại cách đấu lĩnh vực, Bruno Thiên Vương cùng lục lão sư, ai càng cường đại hơn? Tại cương mãnh lĩnh vực, không ai có thể siêu việt Bruno. Hắn là ta gặp qua nhất là xuất chúng thiên tài. Ngay cả Red cùng Marshall đều kém hơn hắn. Lão nhân chậm rãi nói. Nhưng ở thịt cùng linh, thể cùng khí ở giữa, luôn có cách đấu ra lớn ở cái sau. Ngài ý là, chấm ngoặc kép, Corina con mắt, chậm rãi nở rộ ánh sáng. Gherkin đưa tay khoác lên tôn nữ trên vai. Hiền lành cười nói, nghiêm túc xem đi, người sẽ học được rất nhiều. Gala, Stoneside, cổ phác bên trong võ quán. Bề yên tĩnh ngồi quỳ chân trên sàn nhà. Tia sáng chiếu xạ nàng trên trán mồ hôi dịn. Mắt cá chân vết thương. Màu lúa mì chân trần. Một đầu ánh mắt sắc bén xia phét. Đứng tại bê bên cạnh. Như là một vị trung thành kỵ sĩ. Ngắn ngủi mấy tháng. Bê làm cách đấu thiên tài thiên phú hiển lộ. Tại gala bộc lộ tài năng. Cũng thành công lấy được quán chủ vị trí. Nhưng nàng từ đầu đến cuối quên không được lúc ấy. Dốc lòng chỉ đạo lão sư của nàng. Cùng tại gala tiết bay ban đêm, vị kia đứng tại cửa cung sân thi đấu đèn chiếu dưới. Triển lộ nụ cười tóc đen quán quân. Bê nhắm mắt minh tưởng. Tia sáng ở trên người nàng bị lệch. Đứng im như pho tượng. Phút chốc, bê mở mắt, nhìn chăm chú hướng lơ lửng tại trước người nàng điện thoại router. Hình tượng ngay tại tiếp sóng. Xa xôi Sino địa khu. Một trận nhiệt huyết sôi trào đấu đối kháng. Tiếng hoan hô dần dần trở nên rõ ràng. Núi kêu biển gầm đồng dạng hướng về phía trước đấu đá tới. Các tiên sinh, các nữ sĩ, tiếp xuống, để chúng ta cho mời Kanto địa khu cách đấu thiên vương. Bruno đăng tràng, sướng ngôn viên hò hét tại cỡ lớn trận quán trên không quanh quần. Người xem cảm xúc đã sôi trào. Thân hình chậm rãi từ tuyển thủ thông đạo đi ra. Ánh nắng xua tan nam nhân trên mặt hắc ám, lộ ra một trương khắc nghiệt mà kiên nghị gương mặt. Hắn mình trần thân trên, màu đồng cổ cơ bắp tràn đầy vết thương, mang theo gai nhọn trạng vòng tay cùng vòng đùi, làm người không tự giác sinh ra cảm giác đau. Đó là cái yêu cầu nghiêm khắc tự thân, cũng trong chiến đấu hấp thu chất dinh dưỡng quái vật. Bruno từng bước một hướng trong sân đi tới, tam tiết côn từ hắn chỗ cổ rủ xuống. Keng keng rung động, trên trận gieo hò tựa hồ là cái này một người chỗ ngăn chặn. Ánh mắt của mọi người đi theo Bruno di động. Khi hắn đi đến trên đài, ánh mắt lãnh khốc liếc nhìn thính phòng. Chợt giơ lên cao cao tay phải. Trong chốc lát, ngăn chặn gieo hò bộc phát. Giống như nước biển đem thính phòng thôn phệ. Đây là Kanto cách đấu thiên vương. Bruno, hắn đem làm năm nay thi đua minh tinh tuyển thủ xuất chiến. Sướng ngôn viên nói, kế tiếp, chúng ta mời đến chính là, đến từ Đông Hoàng địa khu. Trong chốc lát, hàng trước thính phòng có người đứng người lên, giơ cao cờ xí, khàn giọng kiệt lực, lục lão sư cho mời lục dã tuyển thủ đăng tràng. Hò hét, thét lên, sóng nhiệt, tại cái này mặt trời rực rỡ phía dưới tựa hồ bóp méo không khí. Mỗi người đỏ lên cái cổ, trên trán tràn đầy mồ hôi. vô sổ người tại hô to cùng một cái tên. Kia phảng phất không gì làm không được. Đã ăn với cơm lại thoáng như chiến thần huấn luyện nhà. Lục lão sư, đội Rocket tổ ba người dừng lại buôn bán thương phẩm. Trước người treo bán hàng cột, tay làm microphone chạm cùng nhau hô to. Bên ngoài sân Satoshi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đốt động hưng phấn hỏa diễm. Huy quyền hô to, Jasmine cũng vì tình này tự chỗ đả động. Đỏ lên gương mặt, dùng có khả năng lớn tiếng nhất âm hô ra miệng hiệu. Lục lão sư, vô sổ người đang lặp lại cùng một cái tên. Làm thông đạo xuất hiện thân ảnh của hắn. Bên tai tựa hồ rõ ràng nghe được tiếng bước chân. Ánh nắng rơi vào hắn tóc đen bỏ ra pha tạp. Ý cười ôn hòa huấn luyện nhà. Nhẹ nhàng đem ngón tay dán tại bên môi. Tiếng thét chói tai tại thời khắc này tựa hồ đình chỉ. Tất cả mọi người mắt thấy hắn đi đến đối chiến đài. Mới hò hét tựa hồ giống như là mộng cảnh. Khán giả ngừng thở. Tại cái này kinh người ăn ý hạ kinh ngạc ngắm nhìn chung quanh. Chợt, bọn hắn nhìn thấy kia màn hình lớn hình chiếu bên trên. Lục lão sư phủi phủi trên vai cho bụi. Hướng không trung giơ tay lên chỉ. Trong khoảnh khắc, trận quán sôi trào. Lục lão sư, trận quán hóa thành gieo hò hải dương. Bọn hắn không biết mới trận kia trầm mặc. Đến tột cùng kéo dài bao lâu? 1 giây, 2 giây. Vẫn là 3 giây, trầm mặc sau bộc phát, giống như ầm vang rơi xuống cự thạch, ánh mắt tập trung tại một vị như là cỗ sao chổi lấp lánh huấn luyện nhà. Đáng chết, làm sao lại đẹp trai như vậy? Huyết áp cao, huyết áp của ta cao. Leon, Red, không phải, hắn là đẹp trai nhất bẩn nhất lục lão sư. Bruno nhìn chăm chú hướng trước người huấn luyện nhà. Có cỗ tín niệm tại hắn lồng ngực cháy hừng hực, lý tính cùng chiến ý xé rách lấy thân thể của hắn. Hắn hít sâu một cái nói, lục lão sư, không cách nào cùng ngươi tại dã ngoại giao chiến một trận. Đúng là tiếc nuối, lục dã nao nao, ta nhớ được lần trước liền là ngươi ước chừng Red dã đấu. Làm hại hắn kém chút cúp hay là nói, ngươi là bị quấn mang. Lục dã vuốt cằm nói, lần sau nhất định. Đường cong tại Bruno trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khai thác một loại hồi ức tư thái. Nói, 1 năm trước, ta trên Mao Hideaway thu phục một con to lớn ô nhi. Thân thể của nó khổng lồ mà yếu ớt. Không giống như là nham thạch kiên nghị. Lại có được hiếm thấy cơ động cùng lực bộc phát. Chấm ngoặc kép, ta một mực không biết dùng loại phương thức nào đến vận dụng nó. Là lấy sóng giữ tiến công. Vẫn là trí tại tất sát tập kích. Bruno nhìn chăm chú hướng lục dã, vây quanh hai tay, trầm giọng nói, thẳng đến ngươi dẫn dắt ta. Lục lão sư, cái này sẽ là thích hợp nhất chiến thuật của nó. Lục dã, Bruno to lớn ô nhi, cái này mẹ nó không phải anime bản gốc kịch bản sao? Hợp lấy ngươi thân là cách đấu ra, không làm việc đàng hoàng đi bồi dưỡng nham thạch cộng mặt đất ô nhi. Bất quá, xét thấy hình thức cùng loại đô vật, Bruno lựa chọn thể trọng ưu thế ô nhi dự thi, cũng hợp tình hợp lý. Rốt cuộc Jasmine còn mang theo một con Stilix, chuẩn bị tham gia sức chịu đựng thi đua đâu. Lục dã nhíu mày, 2v2 hình thức, Bruno hậu bị, không có lý do không mang theo vương bài Suna Kawararo hoặc là Macham. Kia hai con chủ lực. Akainai đối mặt bắt đầu còn có chút phí sức, đến làm cho rùa rùa toàn lực ứng phó. Nếu là so đấu đô vật, lại không thể dùng quy tắc bên ngoài thủy pháo trực tiếp đem ô nhi dây mất. Để Akainai xuất ra đầu tiên cũng chưa chắc không thể. Thu phục 1 năm to lớn ô nhi sao? Lục dã câu lên mỉm cười. Trong tay nắm lấy Luxury Bo. Thời gian khối này, ta bên này cũng kém không nhiều đâu. Bruno nheo mắt lại. Chậm rãi từ cái cổ gỡ xuống tam tiết côn. Côn chuôi khảm một viên màu vàng đen cao cấp cầu. Thời gian 1 năm, đầy đủ huấn luyện nhà trưởng thành đến một cái kinh người độ cao. Cái này to lớn ô nhi, có được cực mạnh thiên phú. Càng là tại Bruno khắc khổ huấn luyện dưới. Đem cương mạnh áo nghĩa dung hội quán thông. Đồng dạng là bắt đầu từ số 0. Khác biệt chính là huấn luyện nhà tín niệm. Lý giải cùng chỉ huy. Không xuất ra đầu tiên Blastoise sao? Bruno híp mắt, nhếch miệng lên, rất có ý tứ, chấm ngoặc kép, càng là cùng cường giả đối kháng, càng là có thể kích phát Bruno vô tận đấu trí. Hắn cùng Red cùng chung chí hướng, tại Lục lão sư trên thân, hắn cũng cảm nhận được một vị cường giả kiêu ngạo, cho dù không cử đi Blastoise, đồng dạng có thể đem to lớn Ô Nhi đánh bại. Đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, lại làm cho Bruno nhiệt huyết sôi trào, chiến ý cháy hừng hực. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Bruno ngữ khí tôn kính, ánh mắt nghiêm nghị. Ta học tập thành quả Lục lão sư. Bốn bề tiếng hoan hô, giống như thủy triều tuôn hướng trong sân. Ầm ầm, đột như lên chấn động, lệnh người xem cùng nhau hiển hiện kinh ngạc thần sắc, khói bụi tràn ngập. Khi bọn hắn thấy rõ ràng trong sân đầu kia to lớn cự thú thời điểm, e ngại, sợ hãi, vẻ mờ mịt, tràn ngập trong lòng. Đây là, sướng ngôn viên nói, tại sao có thể có to lớn như vậy Ô Nhi? Cái này so phổ thông lớn nhanh gấp đôi a. Phổ thông chỉ có 9 mét nhiều, ta hoài nghi đây chỉ có 20 mét. Quá kinh khủng, ai có thể chịu nổi loại quái vật này a? Ô oa, gầu líu lưỡi, nhìn về phía một bên Jasmine, khối này đầu cũng quá lớn, so tiểu cương quán chủ, còn có ta Stilix đều muốn khổng lồ. Chấm ngoặc kép, Jasmine lẩm bẩm nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Satoshi con mắt tỏa sáng. Pikachu mau nhìn, là chúng ta thấy qua con kia Ô Nhi. Khán giả thần sắc khác nhau. Tại đầu này đứng thẳng thân trên, bễ nghễ trận quán Ô Nhi trước, bọn hắn cảm nhận được cự vật mang tới áp bách cùng sợ hãi. So với phổ thông Ô Nhi, đầu này to lớn Ô Nhi thân thể càng lộ vẻ piêu tơ. Mắt phải phía dưới một đạo thập tự vết thương. Khổng lồ Ô Nhi từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú mình. Nó chính hậu phương Bruno cũng bởi vậy trở nên nhỏ bé bắt đầu. Khí lãng quét mà đến. Lục Dã tay áo tùy theo lắc lư. Hắn đồng dạng có nhất định phải chiến thắng lý do. Đè lại Pokebo. Đem phóng đại Pokebo nắm ở lòng bàn tay. Lục Dã ánh mắt run lên. Đi thôi. Akainai. Hỏa hồng dáng người từ cầu bên trong nhảy ra. Đây là một con tràn ngập dã tính cùng mỹ cảm mãnh thú. Akainai lông bờm dưới ánh mặt trời hiện ra kim quang. Ngẩng đầu ô gọi, đe dọa khí thế lệnh ở đây vì đó trì trệ. Akainai thẳng tắp nhìn về phía đầu này khổng lồ Ô Nhi. Ánh mắt từ chất phác, dần dần diễn biến thành chiến ý hừng hực. Anh hùng tự có anh hùng thích hợp sân khấu. Tại vạn chúng chú mục dưới, Akainai phiêu giật lông bờm theo gió chập chờn. Nó không còn ngẩng đầu gào thét, chỉ là thấp nằm chân trước, thử lên răng nanh, vang lên trầm thấp gầm rú. Dù Thái Sơn đem nghiêng, ta tới vậy, giờ khắc này, niềm tin của nó đạt được thuyết minh. Không sợ hãi phóng tới cốt thép cao ốc giống như to lớn Ô Nhi. Tất cả mọi người ngưng thở, trong nháy mắt, hỏa diễm phóng lên tận trời, chiếu đỏ lên ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Akainai nhảy một cái mà ra. Lên đi, Lục Dã lẫm tiếng nói. Cận chiến, Akainai bỗng nhiên bộc phát tốc độ. Lệnh Bruno trong mắt lóe lên kinh diễm sắc thái. Nhưng là chỉ có như thế, còn thiếu rất nhiều. Bruno đưa tay nắm chặt, tiếng giống nói. Ô Nhi, buộc chặt. Một trận rợn người tiếng ma sát. Ô Nhi uốn lượn thân thể, trên không trung hình thành nửa vòng tròn trạng, chờ đợi Akainai nhảy vào cạm bẫy. Akainai nhảy lên Ô Nhi thân thể, chân trước cùng cái trán nổi lên lăng lệ quang mang. Cận chiến mạnh mẽ tình thế ầm vang gõ trên người Ô Nhi. Ầm ầm, nhưng Ô Nhi thể lực gần như làm người tuyệt vọng, đá vụn rơi xuống. Ô Nhi tốc độ càng thêm tấn mãnh, thân thể đem Akainai một mực giam cầm, tựa như tường sắt từ bốn phương tám hướng giáp công mà đến. Một chiêu này, chấm ngoặc kép, Satoshi không tự giác ôm chặt Pikachu, ánh mắt ảm đạm, cắn chặt răng, lấy Ô Nhi thể trạng ưu thế, cái này tựa như tất sát thập tự cố, gần như không chạy thoát khả năng, bị nham thạch một mực phong tỏa, Akainai trên thân tràn đầy chảy ra, hô hấp cũng dần dần ngưng trọng, khoảng cách gần như thế dưới, Bruno nhìn thấy Akainai nhu thuận màu nâu sẫm cái đuôi. Từ nham thạch khe hở ở giữa chui ra. Chợt nổi lên lăng lệ kim loại sáng bóng. Gâu phút chốc kịp phản ứng. Rút ngắn khoảng cách. Để cho tỷ lệ chính xác đáng lo đuôi sắt có thi triển không gian. Thật đúng là lục lão sư phong cách A. Chấm ngoặc kép. Satoshi cảm khái. Không đến đầy tỷ lệ chính xác. Lục lão sư cơ hồ không nguyện ý phóng đại chiêu. Lấy to lớn ô nhi thân thể giam cầm. Thép đuôi cơ hồ là Akainai có thể thi triển duy nhất chiêu thức. Nhưng tương tự, chiêu này đồng dạng tạo thành gấp đôi khắc chế. Cố ý sao? Bruno cấp tốc nói. Kéo dài khoảng cách, sử dụng 10 vạn mã lực. Ô nhi buông ra buộc chặt trong nháy mắt. Akainai từ không trung rơi xuống. Đuôi sắt thuận thế gõ tại ô nhi thân thể. Giống, ô nhi bị đau. Thân trên lôi cuốn lấy cương phong lấy cực nhanh tốc độ ở đây quán trên không xoay quanh. Lục dã liên tưởng đến xe cáp treo. To lớn ô nhi cái bệ lù lù bất động. Thân trên lại giống như một khung mạnh mẽ đâm tới xe tăng. Không chờ Akainai rơi xuống đất. Ô nhi chán trên thạch lưỡi đao nhảy nhót hồng quang. Hung mãnh đem Akainai đụng bay. Người xem nhíu mày. Tựa hồ có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Nhưng cơ hồ là Akainai mất đi cân bằng trong nháy mắt. Lục dã lẫm tiếng nói. Khởi tử hồi sinh. Trận trong quán một trận xôn xao. Lục lão sư trước đọc. Đây là lấy thương đổi thương. HP càng thấp càng mãng cuồng chiến sĩ đấu pháp. Akainai trên không trung lan lộn một vòng. Rơi xuống lúc duỗi ra móng vuốt sắc bén một mực khảm vào mặt đất. Cầy mở một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Khói bụi bay lên. Akainai trong nháy mắt khôi phục hành động lực. Hai mắt nhiễm lên màu đỏ. Giống giận đụng vào to lớn ô nhi. Ầm ầm, to lớn ô nhi kiên cố cái bệ tùy theo run rẩy. Khối lớn nham thạch từ trên người nó bong ra từng mang. Nhưng đây cũng là vỡ vụn áo giáp ưu thế chỗ. Ô nhi nửa người dưới. Vì cái gì một mực bất động. Gâu bén nhạy phát hiện vấn đề. Khả năng là góp nhặt chiêu thức gì đi. Chấm ngoặc kép, Satoshi vào đầu nói. Tại sử dụng lần sau chiêu thức trước. Mỗi nhận tiến công, đều sẽ tăng cường tự thân lực lượng. Jasmine ánh mắt chớp lên. Lẩm bẩm nói. Đây là, ô nhi, phẫn nộ, giống ngô. Tiếng gầm gừ vang vọng cả mảnh trời màn. Ô nhi hai mắt tinh hồng vô cùng. Lực lượng kinh khủng hóa thành hồng quang tràn ngập tại nó thân thể đồng hồ bên cạnh. Nó có được cường đại thể lực. Ôn hòa tính tình, thân thể cao lớn, Bruno ánh mắt sắc bén, chính là phải không ngừng kích phát nó tức giận, mới có thể đem lực lượng của nó tối đại hóa. Từ Mao Hideaway bắt đầu, ta vẫn đang tìm kiếm đáp án. Lục lão sư, đây chính là ta đưa cho ra bài thi. Bruno cơ bắp lũng lên, bày ra trung bình tấn, phút chốc huy quyền, ô nhi, phẫn nộ, giống ngô. Ô nhi cả tòa thân thể bắt đầu cầy động, thoáng như một ngọn núi lớn nghiền ép mà tới. Cơ hồ là đồng thời, lục dã mở miệng nói. Người biết, Kanto địa khu Ordis, tại sao lại xuất hiện ở Sinnoh sao? Bruno hoàn mỹ trả lời. Con ngươi co vào, lục dã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đưa tay ngăn cản ánh mặt trời chói mắt. Bởi vì mấy ngày qua, cũng sẽ là Sinnoh khó gặp đại tinh nhật. Liên tục không ngừng tia sáng chiếu rọi tại Akainai lông bờm bên trên, treo ở hắn chỗ cổ bất diệt lông đuôi, tựa hồ nhiễm lên sinh mệnh quang trạch. Akainai thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nó khóe miệng nghiêng một cái, mắt lộ ra khiêu khích. Là di truyền chiêu thức nắng sớm đại tinh nhật bên dưới hiệu quả lật cái 1.5 lần, còn tiết kiệm được khai thiên khí. Ngoạ tào, cái này tốc độ khôi phục, xem ra muốn về đầy máu. Phổ thông, nắng sớm, tuyệt đối sẽ không có như thế chắc tuyệt hiệu quả. Đây là Ho-Oh Rainbow Wing, Intay ban cho chúc phúc, môn trơ lông đuôi, ba cái, sinh mệnh chi hỏa khí tức. Lệnh Akainai lại lần nữa bộc phát ra mãnh liệt đấu trí. Phút chốc, hỏa diễm trên người Akainai dấy lên. Akainai hai mắt tinh khiết mà kiên định. Ầm ầm, nó đứng vững bất động, đón đầu ngăn cản kia ép tới to lớn ô nhi. khói bụi bay lên, kịch liệt tiếng oanh minh bao phủ hết thảy. Tất cả mọi người khó có thể tin trừng to mắt. Cản, chặn, vậy mà thật chặn. Bruno vẻ mặt nghiêm túc, không nói một câu. Lão sư kiểu gì cũng sẽ tàng tư. Lục Dã mỉm cười nói. À cây nai to lớn ô nhi thân thể run rẩy, thấp lộ ra, khó có thể tin nhìn về phía đầu này vết thương đầy người. Gầm nhẹ mãnh thú, cận chiến, à cây nai thở hổn hển, miệng méo cười một tiếng, giống giận đâm đầu vào à cây nai. Ầm ầm, phô thiên cái địa cho bụi. Khán giả trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía đầu kia cứng ngắc bất động ô nhi. Chợt, ô nhi quay lưng khán đài, ầm vang ngã xuống, lộ ra Bruno kia trương mặt không thay đổi nghiêm trọng khuôn mặt. Ngao ô, huyền không, à cây nai ngẩng đầu ô gọi, phát tiết lấy lửa giận cùng kiêu ngạo. Lông bờm dưới ánh mặt trời lấp lóe kim quang, giống vừa dỡ sạch nhà, bị đánh cho một trận husky. Lục Dã sắc mặt cổ quái, trên khán đài, tiếng hoan hô bộc phát, tất cả mọi người liều lĩnh hò hét. Còn có một hiệp, Bruno nói. Đúng thế, Lục Dã nắm chặt đai bô. Còn có một hiệp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.